Trọng sinh ngư dân nữ, chương 118, ác nhân cáo trạng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, thanh âm ồn ào ngay cả lão nhân Trần gia bọn họ bên bến tàu cũng đều biết, cũng đã trở lại. Ngư nhi không có việc gì đi? Trần lão nhân chen vào đám người, đi vào sân lo lắng hỏi. Không có việc gì, chỉ là bị sợ hãi. Chu thị nhìn Lâm thị còn run rẩy thì lên tiếng trả lời. Thằng nhãi con này, Trần Xuân Sinh mắng, Trần Thu Sinh đứng ở phía sau tuy rằng không có lên tiếng, nhưng bất mãn trên mặt là rõ ràng, điều này làm cho Trần Ngư trong lòng có suy nghĩ khác. Việc này ầm ĩ, Vô Tiểu Cường này cũng quá không ra gì, chuyện bỉ ổi như vậy cũng làm được, vậy cô nương trong thôn chúng ta còn làm sao dám đi ra a? Lương thị nhìn người vây quanh ở cửa, thôn trưởng đã tới, thì hai mắt vừa chuyển, ra vẻ lo lắng nói. Đúng vậy, hắn này là đê tiện hạ lưu, nghĩ muốn hủy diệt thanh danh cô nương, dụng tâm cũng quá ác độc. Những người trong nhà có cô nương lớn không sai biệt lắm lên tiếng, trong lòng cũng sợ hãi. Nếu hôm nay đổi thành là cô nương nhà mình, sẽ có vận khí tốt như vậy không? Nếu thực bị Vu Tê Tê Hiểu Cường ôm, vậy đời này, tương đương là bị hủy. Cứu mạng a, giết người, cường đạo a, một trận kêu khóc thê lương ở phía sau mọi người vang lên, mọi người quay đầu lại nhìn, hóa ra là Trần Dũng mang theo một nhóm huynh đệ bắt Vô Tiểu Cường trói lại, trực tiếp túm lại đây, mà Mã Thị không địch lại bọn họ, hành động người đàn bà chanh chua cũng không dùng được, ngay tại phía sau khóc lớn, muốn tìm người hỗ trợ. Nhưng là, nàng gào khóc đến khàn cổ họng, cũng không ai hỗ trợ, chỉ có người ta đang chỉ trò nghị luận cái gì, trong lòng lại càng lo lắng. Thằng nhãi con này mới về đến nhà đã kêu thảm, nàng vội vã đi tìm thầy thuốc cũng chưa có hỏi rốt cuộc phát sinh chuyện gì, chỉ thấy mấy huynh đệ Trần gia chạy vào túm người, nàng che chở đứa con chửi ầm lên, nhưng Trần Dũng bọn họ bất động thanh sắc còn ngăn đón mình đem đứa con túm đi thì trong lòng lại càng không yên. Thằng nhãi con này rốt cuộc làm chuyện gì, như thế nào lại gặp phải nhóm người Trần gia này? Còn có, đại phòng nhị phòng Trần gia này không phải không ưa nhau sao? Lúc này như thế nào lại đều buộc cùng nhau? Trong lòng mang theo nghi hoặc nàng gào khan đuổi theo tới đây, thấy mọi người đều vây quanh ở nhà Trần Đông Sinh, trong lòng lột bột một chút nhưng vẫn là ngăn giọng khóc hô. Cứu mạng a, Trần gia cướp người, muốn giết người. Câm miệng cho ta, chấm, thôn trưởng hướng về phía Mã Thị giận dữ hét, hai mắt tức giận trợn lên, căm tức nhìn Mã Thị nói. Hôm nay thật đúng là giết người, ngươi đừng ồn ào, cũng không ngẫm lại con ngươi làm cái chuyện thiếu đạo đức gì, còn giống lớn tiếng như vậy, mất mặt xấu hổ a, Tiểu Cường nhà ta ngoan như vậy, như thế nào lại làm chuyện thiếu đạo đức, là các ngươi vu hãm hắn. Mã Thị không kịp nghĩ lại đã kịch liệt phản bác, giống như chỉ có như vậy, mới có thể cho chính mình thêm can đảm. Mà phía sau, đám người Trần Dũng túm lấy Vô Tiểu Cường tiến vào sân, nhưng bị Trần Đông Sinh vừa đuổi tới ngăn cản. A Dũng, đừng túm hắn đi vào, ô uế đất nhà của ta. Chấm, đúng vậy, đừng để cho hắn đi vào, miễn cho Ngư Nhi nhìn sợ hãi. Hồ Thị theo sát phía sau, ôm Tiểu Lai Quý hài tử của Phùng Vân Nhi, vẻ mặt tức giận nói. Trần Yến đi theo phía sau bọn họ, nhìn thấy ánh mắt của bọn họ tràn ngập khó tin cùng không thể hiểu nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm thời điểm nàng cùng Trần Lâm đuổi theo Trần Đông Sinh hướng trong nhà tới, trên đường gặp Hồ Thị cùng Trương Thị, chỉ thấy các nàng ôm một đôi nhi nữ của Phùng Vân Nhi, nghiêng ngả lảo đảo lại đây, miệng lẩm bẩm, thằng nhãi con, thật nghĩ đến Trần gia không có ai đúng không vân vân. Trần Đông Sinh ở phía trước cũng không đợi thấy bọn họ, sợ bọn họ ở dưới tình huống này lại bỏ đá xuống giếng, đạp hư Ngư Nhi, cho nên vẻ mặt có chút lãnh ngạnh, nhưng sau khi nghe xong lời nói của Hồ Thị, tâm nháy mắt ấm áp. Bọn họ thủy chung là người một nhà. Người một nhà có thể khi dễ người một nhà, khi dễ như thế nào đều được, nhưng là đổi thành người khác khi dễ người trong nhà, đó là chọc tổ ong vò vẽ, mỗi người đều mài quyền soàn soạt, cái loại cảm giác này, thật sự không tồi. Trần Đông Sinh từ trong tay Hồ Thị ôm lấy Tiểu Lai Quý, sau đó đi theo bọn họ cùng nhau vào trong nhà mình, thì gặp gỡ một màn ở cửa kia. Hắn đem Tiểu Lai Quý giao cho Hồ Thị, sau đó âm trầm tới gần Vô Tiểu Cường. Các ngươi muốn làm gì? Mã Thị vừa thấy tình huống không thích hợp thì dùng sức muốn tới gần đứa con, nhưng cố ý vô tình bị người chặn, làm cho nàng hoảng hốt đi lên. Các ngươi ai dám động đến con ta nửa sợi lông, ta cùng các ngươi liều mạng. Trần Đông Sinh này là người hiền lành, làm sao lại tức giận lớn như vậy đây? Con a con, ngươi rốt cuộc đem người ta làm gì? Lúc này, Mã Thị là thực sự luống cuống, ngay cả thôn trưởng cũng ra mặt, chuyện con mình bình thường ăn cắp ăn trộm bị đào ra cũng đủ uống một bình. Ngươi cùng chúng ta liều mạng. Hôm nay ta muốn nhìn, ngươi như thế nào cùng chúng ta liều mạng. Lâm Thị nghe được lời Trần Đông Sinh nói xong, che chở Trần Ngư đi ra, phía sau đi theo mọi người Trần gia, trận thế như đánh giặc này làm cho mọi người trong thôn xem choáng váng. Bình thường cãi nhau nhiều nhất chính là người Trần gia, tại sao lúc này lại đồng lòng như vậy, thật sự là ầm ĩ không hiểu nổi. Nương Tiểu Cường, không phải mọi người làm khó dễ con ngươi, mà là con ngươi thật không phải là người, thủ đoạn hạ lưu như vậy cũng làm ra được, ngươi là dạy hài tử như thế nào. Bên cạnh có người cùng Mã Thị vẫn là tốt, nhịn không được lên tiếng nói vài câu. Con ta hạ lưu như thế nào? Chỉ con ngươi là tốt ta phi. Mã Thị còn không biết sự tình có bao nhiêu lớn, chính là cảm thấy được chỉ cần mình so với người khác khí thế hơn một chút, xấu xa một chút, sự tình cuối cùng cũng sẽ qua đi. Ngươi, ta lười nói với ngươi, ngươi đừng hối hận là được. Lòng tốt trở thành lòng lang dạ thú, người nọ tức giận ngã ngửa, lười phải phản ứng Mã Thị nữa. Vô Tiểu Cường, tự ngươi nói, ngươi đã làm chuyện gì? Trần Dũng mang theo Vô Tiểu Cường tới trước mặt mọi người, lớn tiếng chất vấn nói. Ta cái gì cũng chưa làm. Thấy sự tình nháo lớn, nương cũng quản không được mình, Vô Tiểu Cường liền bắt đầu giả vờ ủy khuất, hắn hồng vành mắt mắng nói. Là Trần Ngư đem một chén canh cá nóng cuộn cuộn hắt lên trên người ta, ngực ta bây giờ còn đau, không tin các ngươi nhìn một cái. Con a, ngươi bị thương như thế nào? Nương nhất định sẽ vì ngươi lấy lại công đạo. Mã Thị vừa nghe không thuận theo, vừa kêu gào, đã bị thôn trưởng áp chế đi. Ngươi câm miệng cho ta, lại nói thêm một câu vô nghĩa, ta gọi người trói ngươi lại, lấy khối vải nhét vào miệng ngươi, xem ngươi còn nhiều miệng hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôn trưởng hung tợn răn dạy nàng, thấy nàng câm miệng không nói cái gì nữa, mới hướng về phía Vô Tiểu Cường hỏi. Trần Ngư vì cái gì muốn hắt canh cá lên người ngươi? Ngươi làm cái chuyện tốt gì, nói rõ ràng cho ta. Chấm, ta không có làm gì, là nàng cố ý hắt ta. Lúc này, cho hắn 10 lá gan, hắn cũng không dám nói ra nguyên do. Ngốc tử cũng hiểu được nhiều người như vậy đều là hướng về phía mình tới, nếu hắn nói còn không phải bị đánh chết. Vừa rồi thời điểm dọc theo đường đi, mấy tiểu tử Trần gia kia đã muốn đánh mình một chút, hắn hiện tại toàn thân đều rất đau. Ngư nhi, ngươi nói, hắn làm cái gì? Trần Đông Sinh cũng không hàm hồ trực tiếp nói với nữ nhi. Hắn hiểu rõ Trần Ngư, đứa nhỏ này cứng cỏi thông minh, việc này sẽ không dọa đến nàng, cho nên mới để cho nàng mở miệng. Cách chương.